Chương 499, Đệ nhị Kim Đan. Tịch Thiên Dạ dáng vẻ trang nghiêm, lặng lặng mà ngồi tại tựa nở dê tờ hờ ân ở phía dưới, một vòng ngũ sắc quang mang vây quanh hắn, phảng phất vạn pháp bất xâm thần phận. Hắn tự nhiên đã sớm cảm giác được mấy cỗ mạnh mẽ vô cùng khí tức đang ở chạy tới đây, những cái kia khí tức mạnh hơn Ngân Nhạc Anh. Dưới tình huống bình thường hắn tu vi hiện tại căn bản là không có cách chống cự. Cho nên hắn quyết định tu luyện ra đệ nhị đại kim đan, mà lại một khắc đồng hồ đều không chậm trễ, lập tức tại chỗ ngồi xuống liền tu luyện. Ngũ hành linh thể có thể vì hắn ngăn trở Ngân Nhạc Anh, dù cho những cái kia mạnh hơn người đến đây, cũng là có thể ngăn cản bọn hắn nhất thời một lát, hẳn là đầy đủ hắn tu luyện ra đệ nhị kim đan tới. Cái gọi là đệ nhị kim đan liền là tại bản nguyên kim đan bên ngoài lần nữa tu luyện ra một khỏa phụ thuộc kim đan. Tại tu tiên giới có hai viên kim đan hoặc là hai cái nguyên anh tu sĩ không phải hết sức hiếm thấy, bình thường đều là tu vi không cách nào càng đi về phía trước một bước, chỗ thông qua tu luyện đệ nhị kim đan cùng đệ nhị nguyên anh tới để cao thực lực của mình. Tịch Thiên Dạ kim đan chính là hỗn độn hồng mông kim đan, bình thường căn bản là không có cách sử dụng, cho nên đã tu luyện tới đại kim đan hắn, lực lượng đề cao mảy may đều không rõ ràng. Một khỏa không cách nào sử dụng kim đan, tự nhiên không phải hoàn chỉnh kim đan kỳ. Nhưng Tịch Thiên Dạ tu luyện ra đệ nhị kim đan tới liền khác biệt, đệ nhị kim đan chỉ là phổ thông kim đan, toàn bộ có thể để cho hắn sử dụng. Một khi tu thành, tại không chịu ướp thuốc dưới tình huống, biểu hiện ra lực lượng sẽ chỉ so hỗn độn hồng mông kim đan mạnh hơn, đây mới thực sự là kim đan kỳ. Đổi thành bình thường đệ nhị kim đan tu luyện cũng hết sức phiền phức, không thể so tu luyện đệ nhị nguyên anh nhẹ nhõm bao nhiêu. Nhưng Tịch Thiên Dạ tại không gian sinh mệnh bên trong thi triển thôn vệ tinh không bí thuật thôn vệ hàng loạt thần tàng chi khí, những thần tàng chi khí đó toàn bộ đều bị hắn chứa đựng tại khí hải bên trong, số lượng tương đương khổng lồ. So chính hắn hấp thu thần tàng chi khí đều nhiều, những thần tàng chi khí đó mặc dù không cách nào trợ giúp hắn trực tiếp đột phá đến nguyên anh kỳ, nhưng lại có thể giúp hắn tu thành đệ nhị kim đan đến, mà lại trực tiếp quán thâu năng lượng, cấp tốc vô. Cùng, không có bất kỳ cái gì gông cùm xiềng xích. Chỉ thấy Tịch Thiên Dạ trên thân dần dần toát ra từng kia thần tính lực lượng, những năng lượng kia tinh thuần vô cùng, chính là giữa thiên địa bản nguyên nhất lực lượng. Thần tàng chi khí. Ngân Nhạc Anh thấy này hơi sững sờ, trong truyền thuyết chỉ có khoáng thế thần tông mới có thể ngưng tụ ra thần tàng chi khí, hắn tự nhiên nhận biết. Mặc dù Tịch Thiên Dạ bên ngoài thân thần tàng chi khí chỉ có một chu tờ tràn ra, nhưng này loại trí cao trí thượng thần thánh như có như không cảm giác cũng sẽ không có sai. Hắn trong mắt lóe lên một vẻ hâm mộ cùng ghen ghét. Trong truyền thuyết thần tàng chi khí A đó là một cái khoáng thế thần tông khí vận chỗ. Cho dù ở thượng cổ thần thoại thời đại cũng chỉ có một cái thần tông bên trong chân chính nhất kinh thái tuyệt diễm thiên tài có thể được ban cho, bất luận cái gì một tia thần tàng chi khí đều vô cùng khó cầu. Tại Hắc Bạch thần thành bên trong, thần tàng chi khí đồng dạng chỉ là truyền thuyết, bọn hắn mặc dù thuộc về Thiên Lan thần tông hậu duệ, nhưng nghĩ đến thần tàng chi khí cũng muôn vàn khó khăn, có đôi khi mấy cái thời đại đều không có người có năng lực thu hoạch. Hẳn là bởi vì thần tàng chi khí cho nên lực phòng ngự của hắn mới như thế biến thái. Ngân Nhạc Anh trong mắt lóe lên một vẻ nghi hoặc, liên quan tới thần tàng chi khí hắn chỉ là nghe nói qua, từ trước tới nay chưa từng gặp qua, chỉ biết là hết sức thần thánh bất phàm, có cải biến một cái sinh linh thiên phú cùng huyết mạch năng lực. Đang ở trong mắt Ngân Nhạc Anh tràn đầy hâm mộ thời điểm, chỉ thấy bên ngoài thần điện, tỏa ra ánh sáng lung linh, một đạo lại một đạo màu sắc khác nhau ánh sáng xuất hiện tại đại điện trên quảng trường. Những ánh sáng kia sáng chói mà nóng bỏng, tản ra không ai bị nổi kinh người khí tức. Ngân Nhạc Anh, tiểu tử ngươi quả nhiên đủ quỷ, thế mà nhanh hơn chúng ta nhiều như vậy. Một đạo băng lanh thanh âm tại bên ngoài thần điện vang lên. Ha ha, Nghiêm huynh đừng nóng vội, chúng ta có vẻ như cũng tới không muộn. Ngân Nhạc Anh tiểu tử kia giống như không có đem cái kia gọi Tịch Thiên Dạ dế nhúi giải quyết triệt để. Kỳ quái, dùng Ngân Nhạc Anh năng lực. Không có khả năng không có cách nào đối phó một cái nam man đại lục lên tu sĩ đi. Bên ngoài thần điện vang lên mấy đạo tiếng nghị luận, những âm thanh này từ xa đến gần, chỉ trong chốc lát liền xuất hiện tại trong thần điện, gần trong gang tấc. Chỉ thấy thần điện bên trong đột nhiên thêm ra ba người, phân biệt là hai nam một nữ. Bọn hắn từng cái hình dáng khác nhau, hiển nhiên đến từ Thiên Lan di tích khác biệt chủng tộc. Nhưng đều không ngoại lệ, bọn hắn đều vô cùng cường đại. Bất kỳ một cái nào đều mạnh hơn Ngân Nhạc Anh, thậm chí có hai người, không chỉ mạnh một điểm nửa điểm. Hai người kia có thể xưng Tịch Thiên Dạ đi vào Thiên Lan di tích sau gặp phải mạnh nhất hai người, ban đầu ở Thạch Nghĩ Thành gặp phải Thạch Nghĩ Hoàng đều xa kém xa cùng bọn hắn so sánh. Ngoại trừ trước mắt ba người, bên ngoài thần điện gần như đồng thời xuất hiện hơn 10 đạo hoặc mạnh hoặc yếu khí tức, bọn hắn bồi hồi tại đại điện bên ngoài trên quảng trường, không dám tùy tiện bước vào thần điện, hiển nhiên đối cái kia trong thần điện ba người có kiêng kỵ, chỉ dám tại bên ngoài quan sát, không dám tới sinh ra xung đột. Nghiêm Sùng Hỉ, Trúc Diễm Tâm Ngân Nhạc Anh ánh mắt ngưng tụ, tràn đầy ngưng trọng nhìn cái kia đột nhiên xuất hiện ba người. Hai cái thánh vương cảnh, một cái chuẩn thánh vương cảnh. Ngân Nhạc Anh, ngươi lui ra đi, nơi này đã không có việc của ngươi. Một cái cao lớn cường tráng nam tử lạnh lùng nhìn Ngân Nhạc Anh no y mo y thư luôn có tới trước tới sau đi, các ngươi đừng quá khi dễ người. Ngân Nhạc Anh vẻ mặt tương đương khó coi. Ba người vừa tới thế mà liền chuẩn bị đem hắn trực tiếp đuổi đi. Không khỏi cũng quá bá đạo đi. Lan không lăn, không lăn đem ngươi cũng thu. Trong ba người cái kia duy nhất nữ tính trong đôi mắt lóe lên một vệt nóng bỏng kim quang. Sau một khắc, quanh một cỗ kinh người sóng nhiệt tại trong thần điện bùng nổ, kinh khủng thủy triều sôi trào mãnh liệt bốn phía bao phủ, trực tiếp đem Ngân Nhạc Anh đâm đến rút lui vài chục bước, thậm chí có chút đứng không vững. Sợi tóc tán loạn, vô cùng chật vật. Trúc Diễm Tâm, ngươi Ngân Nhạc Anh biểu lộ phẫn nộ. Cái kia ánh bạc lập lòe, như là thiên thần hạ phàm tình mỹ phục cổ lân giáp bị thiêu đốt màu đỏ bừng, phảng phất một con đun sôi tôm hùm. Vẹn vẹn phóng xuất ra một cỗ khí tức liền để hắn có chút không chịu nổi. Trong ba người, ngược lại cái kia nữ tính bá đạo nhất, một đôi tròng mắt màu vàng nóng bên trong tràn đầy tùy ý không bị trói buộc. Tịch Thiên Dạ ngồi xếp bằng, trên thân thể lưu quang không ngừng lấp lánh. Làm ba người kia xông vào thần điện thời điểm, hắn liền đã cảm giác được. Nhưng hắn không có bất kỳ cái gì phản ứng, vẫn như cũ ngồi trên mặt đất lên không núp ních. Nhưng hắn trong cơ thể lại không giống mặt ngoài bình tĩnh như vậy lạnh nhạt, một cỗ tinh thuần thần tàng chi khí dậy sóng như tràng giang đại hải chảy xuôi, vô cùng hung mãnh cuồn cuộn. Những cái kia năng lượng thiên địa ở trong cơ thể hắn hơi hơi nhất chuyển, liền biến thành hắn linh khí. Mỗi một cái thời gian nháy mắt liền có hàng loạt thiên địa năng lượng bản nguyên bị chuyển hóa hấp thu. Chỉ thấy Tịch Thiên Dạ trong cơ thể lặng yên xuất hiện một quả hạt đậu tầm lớn nhỏ màu vàng viên châu. Cái kia viên châu mới đầu rất nhỏ, nhưng theo hấp thu thần tàng chi khí càng ngày càng nhiều, rất nhanh liền dần dần lớn mạnh. Mà lại theo nó không ngừng lớn mạnh, hấp thu thần tàng chi khí tốc độ càng lúc càng nhanh, càng ngày càng hung mãnh. Trong chốc lát, hạt đậu tầm lớn nhỏ kim đan liền trưởng thành đến trẻ con to bằng nắm đấm. Một cỗ hùng hậu ngưng trọng, có vài tia như có như không xuất trần khí tức dần dần xuất hiện tại Tịch Thiên Dạ trên thân. Đó là cùng dĩ vãng hoàn toàn khác biệt khí tức, bởi vì viên thứ hai kim đan, cùng hắn bản nguyên kim đan, giữa hai bên có trên bản chất khác biệt. Đợt, ngủ sớm thôi.